One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Sông Sáo Tư Pháp Đảo. Tư Pháp Đảo là cùng thế giới chính phủ Trung Su tương liên, cho nên đảo thượng quân đội số lượng rất nhiều. Thường trú quân đội nhân số ổn định ở 1 vạn người tả hữu, bao quát hải quân cùng thế giới chính phủ quan viên. Toàn bộ Tư Pháp Đảo chia làm cửa chính, trước đảo, bổn đảo, Tư Pháp Tháp, do dự chi cầu vài cái bộ phận hợp thành. Luchi đám người bây giờ đang ở Tư Pháp Tháp. Zoro muốn đạt được nơi đây, phải mở ra một con đường máu. Luchi đứng ở cạnh cửa sổ, ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Hiển nhiên rất chờ mong Zoro có thể xuất hiện tại trước mặt của mình. Luchi, các người mới có thể bắt lại cái kia Zoro chứ. Quan chỉ huy Spendum qua đã lâu, miễn cưỡng ổn định tâm thần, nhìn về phía Luchi đám người. Thấy những người này thân hình biêu hãn, từng cái sát khí trùng thiên. Mỗi người trên mặt cũng không có lộ ra khiếp đảm chút nào cùng sợ hãi. Spendum dần dần có chút sức mạnh. Luchi gật đầu. Yên tâm đi. Coi như Zoro có thể xông đến nơi đây, cũng đừng hòng lại tiếp tục tiến lên trước một bước. Ngay cả Luchi trên vai bồ câu cũng đều lẩm bẩm kêu lên. Hiển nhiên, đối với chủ nhân thực lực, bồ câu tin tưởng vô cùng. Vậy thì tốt. Ta chỗ này vừa lúc có 2 cái trái ác quỷ. Kalifa Kaku, có hứng thú hay không? Nói không chừng, sau khi ăn vào, có thể được không tưởng được năng lực. Vừa nói, Spendum xuất ra 2 cái trái ác quỷ nhét vào trên bàn. Kaku cùng Kalifa dòm quái dị trái ác quỷ. 2 người hơi ngây ra một lúc. Hiển nhiên, trong lòng có chút do dự. Không biết là cái gì năng lực a? 1/1000. Kaku tự giễu cười cười, nhìn về phía Luchi, thời điểm mấu chốt, vẫn là hy vọng Luchi có thể cho chút ý kiến. Luchi gật đầu, không ngại thử xem. Loại vật này, không phía trước, ai cũng không biết phải nhận được dạng gì năng lực, tựa như đánh bạc giống nhau. Bất quá, bất luận một loại nào năng lực, miễn là lợi dụng thỏa đáng, đều không phải cái gì cũng sai. Ở Luchi ý bảo dưới, tuy là Jabula liều mạng ngăn cản, nhưng là, vẫn là đỡ không được Kaku Kalifa 2 người đối với trái ác quỷ mê hoặc. Ngoại trừ hiếu kỳ ở ngoài, trên người của bọn họ, cũng có một viên sao động nhu cầu cấp bách trở nên mạnh mẽ tâm. Tư Pháp Đảo, là thần thánh bất khả xâm phạm địa phương. Nếu có người dám ở chỗ này nháo sự, liền đại biểu cùng thế giới chính phủ là địch. Đại biểu cho cùng thế giới là địch. Cho dù là lợi hại hơn nữa hải tặc cũng không dám dễ dàng hướng nó khiêu khích. Mà hiện tại, nhưng vào lúc này, Tư Pháp Đảo trước cửa chính, người xuyên chính nghĩa quân trang hải quân đang thỉnh thoảng hướng trời cao bay đi. Bọn họ không giúp phun lấy trên người tiên huyết, đem nguyên bản sáng lạng bầu trời trong khoảnh khắc tựa hồ cũng nhuộm thành đỏ như máu. Bình thường vắng vẻ nghiêm túc Tư Pháp Đảo, hiện tại náo nhiệt giống như là nổ tung giống nhau. Nhiều đội hải quân không được hướng cửa chính chỗ trợ giúp. Bọn họ điên cuồng gào thét. Có quơ đao thương. Có giơ cao nòng súng. Địch nhân chỉ có 1. Ở nơi này những người này xem ra, bắt lại Zoro, làm không cần tốn hao bao nhiêu độ khó. Cao vót nguy nga cửa chính, đột nhiên, oanh một tiếng, bị người một kiếm bổ ra. Trong lúc nhất thời, đá lớn rơi đập, cát bụi cuồn cuộn, cửa chính ầm ầm sụp đổ. Phía dưới không ít hải quân né tránh không kịp, không huyền niệm chút nào, đã bị hung hăng đặt ở phía dưới. Thanh thúy xương gầy âm thanh, không được tùy phong bay tới. Trên đất cự thạch hạ mặt, chỉ chốc lát, đã máu chảy thành sông. Bởi vì, cái kia đè ở phía dưới hải quân, trong khoảnh khắc, đã bị cướp đi sinh mệnh. Cửa chính nguy nga đứng vững, chừng mấy nghìn cân nặng, kiến tạo phi thường kiên cố, mặt trên tất cả đều là dùng cương thiết bê tông đầm. Nhưng là, chỉ một kiếm, đã bị đánh cho sụp đổ xuống tới, tràn ngập cát bụi dần dần tiêu tán. Thần vụ bên trong lập tức bay ra một hồi leng keng mạnh mẽ tiếng bước chân của tất cả hải binh, tất cả đều trợn to hai mắt, ngơ ngác ngây ngốc nhìn chăm chú vào cái này không ngừng trở nên rõ ràng bóng người. Màu xanh đậm một đầu tóc ngắn, một tấm đao tước lạnh lùng nghiêm nghị gương mặt, mũi cao thẳng, một đôi ngăm đen lóe sáng đôi mắt, bức bắn như hỏa diễm một dạng sát ý. Y phục trên người, tùy phong sao động, bay phất phới, một cỗ ngất trời sát khí, vô hình trung tịch quyển ra. Không đợi những người này tới gần, Zoro đột nhiên ngẩng đầu lên, tinh xảo đôi mắt nhanh như tia chớp xẹt qua một đạo cuồng bạo lệ khí. Vẻn vẹn một ánh mắt, tiếp đó, nhất phiến phiến hải quân, dường như chúng cử chỉ điên rồ giống nhau, dồn dập ngã xuống đất, mí mắt đều bay lên, dường như thấy được phi thường đáng sợ một màn, dĩ nhiên bị sợ thất thần trí, hoạt hoạt ngất đi, nếu như là lắp phi, nhất định sẽ khấu khấu lỗ mũi. Sau đó trừng lớn hai mắt tò mò nói thầm một câu, bọn họ đến tột cùng là làm sao vậy? Ta có thể chẳng hề làm gì cả à? Bây giờ Zoro, đối với quỷ khí nắm giữ càng ngày càng quen thuộc, vô luận hắn đi tới chỗ nào, miễn là hắn nguyện ý, nơi nào sẽ biến thành chân chính địa ngục, bởi vì, hắn chính là tử thần tượng trưng. Gaxi đung đưa đầu to lớn, nhìn thoáng qua một bên Ojimo, hai người vừa định xông lại, Zoro xoay người nhìn hai người liếc mắt cười nói, ta muốn cho các ngươi hai cái nhìn cái này. Vừa lúc, pháp cầu đội khí thế hung hăng vọt tới, Zoro bên khóe miệng trồi lên một nụ cười lạnh lùng, hai tay cánh tay, trong nháy mắt gân xanh lộ, cường hãn bắp thịt đều đi theo cổ trướng lên, đưa cánh tay lần nữa tiến nhập cương thể trạng thái. Ngay cả trong tay quỷ triệt cùng Wado Ichimonji đều trở nên như máu nhuộm đồng dạng. Trên lưỡi kiếm mặt dường như bốc cháy lên liệt diễm. Theo Zoro bỗng nhiên thân thể dùng sức trước áp, thuận thế kiếm trong tay nhận lấy lực lượng cuồng bạo bổ ra. Lưỡng đạo mãnh liệt chảm kích như bay lượn thần long giống nhau. Ở trên nửa đường hợp hai thành một, lực lượng trong nháy mắt phát huy đến cực hạn, rộng rãi trên mặt đường. Nhất thời đánh ra một đạo to lớn khe rãnh, trái phải hai bên cao lớn vật kiến trúc, dồn dập sụp đổ, từng cổ cát bụi, theo vọt lên khí lãng phóng lên cao. Những cái này dương dương tự đắc pháp cầu đội không kịp né tránh, đã bị Zoro cho đánh cho bay đến bầu trời. Cầu kêu người gọi, một hồi quỷ khóc sói tru, những người này mới vừa rơi xuống đất, Zoro đã như là báo đi săn vọt tới. Khát máu quỷ triệt huy vũ liên tục, lần nữa nhấc lên đầy trời tinh phong huyết vũ. Quỷ triệt tựa như không bao giờ thỏa mãn dã thú giống nhau. Zoro có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được, nó đang không ngừng hút lấy. Lực lượng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Một ngày thi triển ra nghiện huyết long chém, uy lực nhất định có thể khai sơn phách địa. Là, vâng, đúng, phách quốc, hai cái cự nhân, trừng lớn hai mắt. Ước chừng ngẩn thời gian thật dài, mới đột nhiên thức dậy, quay đầu nhìn về phía Zoro. Gaxi nhịn không được truy hỏi, ngươi làm sao biết chiêu này? Đây là chỉ có chúng ta thuyền trưởng mới có thể cường lực sát chiêu. Zoro cũng không giấu giếm, đem chính mình gặp qua Dory cùng Brogy sự tình nói một lần. Đến cuối cùng, không cần Zoro nói rõ, hai cái thật thà cự nhân cũng biết mình bị đùa bỡn. Zoro cười cười, thế giới chính phủ, luôn luôn liền am hiểu làm chuyện loại này. Đồng bạn của ta cũng vừa mới bị bọn họ đùa bỡn. Lần này tới tư pháp đảo, ta chính là tới thay nàng đòi lại công đạo. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu, đột nhiên lóe ra một cái ảm đạm điểm đen. Khi tới gần sau đó, Zoro không nhịn cười được. Dường như hắn sớm đã ngờ tới, Robin sẽ quay đầu rồi trở về. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.